Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763: Nhân tâm tiên khó dò. Không hề nghi ngờ chính là Bạch tiên sinh nhất định cùng Vẫn tiên cảnh có liên hệ lớn lao. Còn nếu là lấy phân thân Hứa Bạch tiến vào bên trong, nói không chừng sẽ khiến tồn tại ở Vẫn tiên cảnh bên trong Bạch tiên sinh chú ý. Nhưng kết quả lại nhất định là họa phúc khó liệu. Từ xuyên qua mà đến, đã trải qua quá nhiều Lý Phàm, đã sớm sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ chuyện gì. Cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy, nhất là việc quan hệ tính mạng của hắn an nguy. Suy nghĩ rất lâu, Hứa Bạch cuối cùng vẫn dằn xuống cái này không hiểu dâng lên. Tìm tòi Vẫn tiên cảnh xúc động, tới cổ quái, không thể không cẩn thận. Hứa Bạch thần sắc không hiểu, thân thể này là từ Hứa Khắc tinh huyết, thêm nữa Bạch tiên sinh thần vận luyện chế mà thành, chỉ là lây dính hắn một chút thần vận. Hứa Bạch trên thân thì xuất hiện bao hàm nhưng không giới hạn trong thụ thiên địa sở chung. Thiên phú siêu quần, thường xuyên lòng sinh lòng trắc ẩn, thỉnh thoảng trong đầu sẽ sinh ra không nhận chính mình khống chế ý nghĩ, rất nhiều hiện tượng kỳ quái, ở trong đó đủ loại, đủ để chứng minh Bạch tiên sinh chỗ cường đại, càng làm cho Lý Phàm không khỏi không lòng sinh cảnh giác. Nếu là ảnh hưởng chỉ cực hạn tại phân thân còn nói được. Lý Phàm tránh thức sợ hãi chính là loại biến hóa này theo phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Đối bản tôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa sinh ra ảnh hưởng. Đến lúc đó, hắn còn là chính hắn a, coi như hoàn chân, phải chăng cũng có thể thoát khỏi loại này ô nhiễm? Không sai, tại Lý Phàm trong mắt, loại này cải biến tự thân nguyên bản tính tình quỷ quyệt hiện tượng, tuyệt đối là đối với hắn một loại nào đó ô nhiễm, là hắn vạn vạn vô pháp tiếp nhận. Nếu có một chút xíu bản tôn chịu ảnh hưởng dấu hiệu, thì phải lập tức hoàn chân. Hứa Bạch trong lòng âm thầm làm quyết định, bình phục lên tâm tình. Hứa Bạch thần sắc như thường, rời đi Trường Sinh Cốc, trở lại Thiên Lương Châu, tiếp tục xử lý liên thông sứ cần phải chịu trách nhiệm đủ loại sự kiện tới. Từ khi trinh phạt tiểu thế giới màn che kéo ra đến nay, hắn lại nhiều mặt khác một hạng chức trách. Cái kia chính là chú ý cảnh nội đã xác minh động thiên tiểu thế giới số lượng, đồng thời chu tính chung, phối hợp các tu sĩ, đối nó tiến hành thảo phạt, truy cứu bản chất nguyên nhân, chính là trước mắt trên đời tất cả không biết tiểu thế giới. Đối với tu sĩ mà nói, kỳ thật đều đại biểu cho đại lượng công huân, cống hiến, không phải tình huống đặc biệt, đều sẽ không lựa chọn để cùng người khác. Thường thường đều chọn dẫn đầu cùng người thân bạn bè, hảo hữu cùng hưởng, chỉ có tại tiểu thế giới lực lượng quá mức cường đại. Tự thân tiểu đoàn thể thực sự không cách nào giải quyết tình huống dưới. Cái này mới rơi vào đường cùng những người khác cùng chia hưởng. Vạn Tiên Minh trong dự đoán, phát hiện tiểu thế giới cửa vào về sau, liền thoải mái cùng Tiên Minh tu sĩ khác đồng bộ tin tức. Thật sự là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bởi vì đã qua thời gian dài như vậy, các tu sĩ đã ào ào kịp phản ứng. Tiểu thế giới trinh phạt, nhưng thật ra là loại không có thể tái sinh tài nguyên. Rất có thể cũng là bọn hắn đời này bên trong duy nhất có thể gặp được gặp. Như thế nhanh chóng tích lũy công huân cùng cống hiến phương thức. Đã như vậy, tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ, làm đến lợi ích tối đại hóa. Cho nên tại ban đầu cấp tốc mở rộng về sau, trinh phạt vạn giới tiến trình lại là lập tức biến đến chậm lại. Mà Vạn Tiên Minh tự nhiên là rõ ràng loại hiện tượng này xuất hiện nguyên nhân. Sau đó liền có hắn cái này mới tăng thêm nhiệm vụ chức trách. Tuy nhiên không tồn tại cái gì cưỡng chế biện pháp, nhưng tốt xấu hắn cũng treo Vạn Tiên Minh quan phương thân phận. Mà từ hắn ra mặt, thường thường cũng là sẽ thúc đẩy không ít tiểu đoàn thể cường liên hợp. Cho nên cũng không có lọt vào cái gì chống lại. Ngược lại tại danh tiếng sau khi truyền ra, sẽ có tu sĩ chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm giúp đỡ, cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều hơn. Hứa Bạch cũng liền nói chung rõ ràng lườm hắn nhóm kháng cáo. Đệ nhất, bọn hắn có thể đem nắm giữ trong tay tiểu thế giới cửa vào tin tức cùng người khác cùng hưởng. Nhưng đem đối ứng, lần này từ đó thu lợi tu sĩ. Tại sau này phát hiện cái khác tiểu thế giới về sau. Nếu như cần trợ thủ, cũng đồng dạng muốn ưu trước tiên nghĩ bọn hắn. Tức cái gọi là lẫn nhau hỗ trợ. Thứ hai, trinh phạt tiểu thế giới. Cũng không phải là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Mà chính là cần thời thời khắc khắc đối mặt huyết tinh giết hại. Hơi không cẩn thận liền muốn mệnh tăng tại chỗ. Cho nên đồng hành tu sĩ, nhất định là đáng tin cậy. Không đề cập tới đồng sinh cộng tử. Kém cỏi nhất cũng không thể sau lưng đâm đao. Thứ ba, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nếu như có thể, Thiên Lương Châu bên trong tiểu thế giới. Tốt nhất đều từ Thiên Lương Châu bản thổ tu sĩ nhóm chính mình tiêu hóa hết. Hứa Bạch luân hồi muôn đời. Tự xưng là hiểu rõ nhân tâm. Nhưng đối diện với mấy cái này ám hoài quỷ thai tu sĩ thời điểm. Vẫn hơi cảm thấy có chút nhức đầu. Thường thường đi qua hắn giới thiệu một đội mặt ngoài hòa thuận vô cùng tu sĩ. Cuối cùng chỉ có chút ít mấy người trở về. Đối trong đội ngũ vẫn lạc tu sĩ ngậm miệng không đề cập tới. Mà lẫn nhau chỉ trích lên. Nhưng lần tiếp theo, lại liên lạc bọn hắn. Hỏi phải chăng có thể cùng một chỗ tổ đội trinh phạt thời điểm. Bọn họ 89 phần 10 còn sẽ đồng ý việc này. Nói rõ bởi vì tuy nhiên biết rõ đối phương tối tăm hành động. Nhưng cũng dù sao biết được chút nội tình. So với hoàn toàn không biết. Xa lạ đồng bọn. Ngược lại là càng thêm đáng giá tín nhiệm. Nhân tâm. Coi là thật thâm bất khả chắc. Khó có thể suy nghĩ. Hứa Bạch lắc đầu cảm thán. Tại trong đầu hắn. Nguyên một đám tu sĩ tên giống như quân cờ. Bởi vì tính tình. Năng lực khác biệt. Giữa lẫn nhau có khác biệt sắp xếp tổ hợp. Hứa Bạch đang cố gắng tìm tới có thể lớn nhất đem Thiên Lương Châu tu sĩ lực lượng lợi dụng phương pháp. Ngược lại là cũng vẫn có thể xem là một loại khác đặc biệt tu hành phương thức. Hứa Bạch thầm nghĩ trong lòng. Như Thiên Linh Châu, hết thảy đã xác minh 13 nơi tiểu thế giới. Trong đó có một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Mấy lần thảo phạt đều không người sống sót. Đã tạm thời bị gác lại. Còn lại 12 chỗ. Đã hoàn toàn quét sạch một nửa. Chấm ngoặc kép. Tại tiên minh tu sĩ hoàn toàn phá hủy tiểu thế giới phản kháng lực lượng. Mang theo thiên huyền bảo giám hoàn thành tiểu thế giới quét hình về sau. Vạn tiên minh tổng bộ liền sẽ phái ra một đội tu sĩ áo đen tiếp nhận. Đem người không có phận sự đuổi ra ngoài đồng thời. Đem cửa vào phong tỏa. Không biết ở bên trong làm chút cái gì thành tựu. Cho dù Hứa Bạch cùng Nam Cung Sĩ Vinh nghe ngóng. Cũng không thể tìm hiểu ra thứ gì. Bất quá sau đó Hứa Bạch căn cứ dưới tay rất nhiều tu sĩ phản hồi. Bị tu sĩ áo đen tiếp quản không lâu sau. Những thế giới nhỏ này lối vào thì vô cớ biến mất. Tuy nhiên Thiên Huyền Bảo Giám trên bản đồ tiêu ký địa điểm vẫn còn. Nhưng là thật thân ở thời điểm. Làm thế nào cũng tìm không thấy cụ thể cửa vào. Không phải lấy phương thức nào đó che đậy. Mà chính là cửa vào bản thân phát sinh biến hóa. Kỳ thật cửa vào bản thân vẫn còn. Nhưng tựa như trải qua một loại nào đó mã hóa giống như. Bình thường phương pháp không cách nào tìm tới. Hứa Bạch tại hiện trường thăm dò sau đó. Cho ra như thế kết luận. Đang lúc Hứa Bạch tại Thiên Lương Châu bận rộn thời điểm. Bản tôn Lý Phàm rốt cục bái biệt nhiệt tình Sóc Phong. Rời đi phủ đệ của hắn. Bị hắn dây dưa giao đấu những ngày này. Lý Phàm tuy nói tự thân cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Nhưng càng nhiều kinh ngạc tại Sóc Phong tốc độ tiến bộ. Theo ban đầu, tại kéo tơ tước mệnh trước mặt. Không có chút nào ngăn cản năng lực. Chỉ có thể dựa vào cái kia có chút quỷ dị thể chất gượng trống. Càng về sau. Sóc Phong vậy mà có thể chậm rãi thích ứng tước mệnh đối hắn ảnh hưởng. Hết chương.